Trường sinh giới, chương 490, kha kha điều động, góc chuyện audio.com, người đăng, boss con kia chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, đeo kính mắt ngậm thảo con, khốc khốc con thu nhỏ trắng như tuyết thực sự đang chú ý, lại đem những lời nói kia khiến người ta cảm thấy phi thường không nói gì. Vũ chỉ ấn ký hận không thể một ba đập qua khứ tức giận đến hắn ở đường hầm không thời gian bên trong nhảy tung tăng. Tiêu thần từ lau trợn mắt ngoạc mồm, đây tuyệt đối không phải kha kha, phong cách không giống nhau, mà lại hắn từ vũ chỉ ấn ký trong giọng nói đa suy đoan ra cái này khốc khốc thu nhỏ so với kha kha lớn hơn không được bao nhiêu, vò cung trẻ tuổi. Tiêu thần bừng tỉnh, không trách trước lúc này vũ chỉ ấn ký nói muốn thu thập người kia. Cục cưng quý ra là chỉ kha kha, liền đới hắn đều đa chung dừng lại, một trận mập đanh. Quả thật là một mạch kế, thừa kha kha cung này con khốc khốc thu nhỏ, viết ra tự thực sự là. Như thế siêu siêu vẹo vẹo, nòi tóm lại, kha kha đẹp đẽ hơn rất nhiều, no cha mẹ. Một loại khắc thường, đối diện con thu nhỏ trắng như tuyết này, cùng tiêu thần bọn họ trước sau binh hành đi tới, rất lớn kích thích vũ chỉ ấn ký, để tam tinh của hắn kịch liệt chập chung, như uống nhầm thuốc giống như vậy, lao thần con than thể run rẩy không ngừng, hận không thể xong tới tim tiểu khốc thua quyết chiến một phen. Cái kia thần con thực sự là dạy cái phế vật vũ lao đầu bị hắn như vậy hành hạ dưới suối vang có biết chắc chắn bị tức chết. Này vào lúc này tiểu khốc thu lại lên tiếng, những lời nói này tuy rằng khiến vũ chỉ ấn ký đầy chan hắc tuyến, thế nhưng hiếm thấy để hắn mạnh mẽ nhịn xuống, muốn nghe một suốt đoạn sau. Thế nhưng tiểu khốc thu ở sau đo nửa ngay bên trong đều không. Co mở miệng nói chuyện nữa, chỉ là chắp hai tay sau lưng nhìn trời. Người đùng là nói tiếp à, vũ chỉ ấn ký tức điền, xuyên qua thiên cổ cũng khó gặp địch thủ chỉ trách ta thiên phô qua mức tuyệt đỉnh. Ai thật là không có biện pháp. Nghe được tiểu khốc thu lần thứ hai lên tiếng, nhưng như vậy tự yêu minh, vũ chỉ ấn ký có cảm ghi ác sắp phát điền. Bất qua mặc hắn có nhiều hơn nữa oan niệm cũng không thể làm gì tiểu khốc thu chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu, ngậm thảo con, đột nhiên ra tốc nhằm phía đi vào, chớp mắt biến mất không con tăm hơi. Bạch khởi thật sự rất thực sự, ở loại này bước ngoặt lại cho vũ chỉ ấn ký một cai đả kích nói, thần con tiền bối, xem ra ngươi không có bạch cung bai con kia nghịch thiên tiểu thu. Cai gì, ngươi đang nói cai gì? Vũ chỉ ấn ký lúc đó liền tức giận, triệt để bạo phát đem bạch khởi thu lên, hận không thể lập tức. Sắp tới xe rách, sự thực xác thực như vậy, chúng ta cung no binh hành đi tới, chắc chắn sẽ tìm tới lối thoát. Bạch khởi, dựa vào lý lẽ biện luận cực kỳ nghiêm túc nói, chúng ta tuy rằng cung no cách xa nhau vo tận 5 thang, thời gian tồn tại vo cung biến số thế nhưng không gian là bất biến, chúng ta dọc theo no đi qua con đường, nhất định có thể tìm được lối thoát. Bạch khởi nói có nhất định đạo lý, bất qua ở nay hỗn loạn thời không bên trong, vẫn như cũ tồn tại qua nhiều biến số, rất khó chan trinh xác nhận phương pháp này có hữu hiệu hay không. Bất qua dưới mắt bọn họ đa không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lấy ngựa chết lam ngựa sống. Vì thế, vũ chỉ ấn ký dùng hết khả năng ra tốc tiến lên, khiến người ta kinh ngạc trinh la, không lâu sau đó bọn họ lại gặp phải con kia. Tiểu khốc thu, vẫn còn đang cung bọn họ binh hành con đường đung đưa. Như vậy, dòng ra phi hành 7-8 nhật con kia thu nhỏ mới triệt để không gặp. Nó phảng phất xuyên qua một đạo thủy mạc giống như vậy, chỉ ở vùng không gian kia lưu lại điểm điểm gợn sóng. Vũ chỉ ấn ký tiêu tốn đầy đủ 2 thang, mới miễn cưỡng mở ra không gian tiếp cận khu vực này, sau đó mỗi ngày đều ở thu nhỏ biến mất địa phương đanh tung không chuế, hy vọng có thể mở ra canh cửa không gian. Không biết là tiểu khốc thua qua nghịch thiên, vẫn là vũ chỉ ấn ký qua vo dụng tiêu hao đầy đủ 3 thang, mới mở ra một cây hạt gạo tho lỗ nhỏ, ngoại giới khi tức vọt vào. Mở cho ta, chấm, vũ chỉ ấn ký hét lớn cuối cùng rốt cục tạo ra một đạo vết nứt không gian. Lao ra, nhanh, vũ chỉ ấn ký hét lớn, tiêu thần, bạch khởi, hoang kim thần kích ô thiết ấn như do tựa như điện trong nháy mắt lao. Ra vết nứt không gian, vũ chỉ ấn ký căng là như hư thốt bình thường rơi dụng đi ra. Loại người như hắn cấp số cường giả khủng bố, đều mệt đến một cũng không muốn nhúc nhích có thể tưởng tượng được tiêu tốn bao nhiêu thần lực. Trước mắt hoàn toàn hoang lương, màu nâu sam đại địa chọc lốc hoàn toàn là một mảnh đất không long, phi thường chống trải cung co tịch. Ta hiểu được dù cho không co gặp gỡ anh sang giết sốc chúng ta cũng chắc chắn ở hỗn loạn thời không đi một lần, như vậy mới có thể hướng đi tối ta chi địa. Hỗn loạn thời không, là tất kinh một con đường. Nghe được vũ chỉ ấn ký nói như thế, đang người tiêu thần không ai không cực kỳ chấn động. Con đường này thực sự là gian nguy thật sự rất khó thành công đi tới phần cuối. Sau đó bọn họ phi hành mấy ngày, mới ở hoang vu đất không long phát hiện một vùng phế tích lần này không cần vũ chi. Ấn ký nhắc nhở, không người nào đam đi loạn chạm chỉ lo gặp phải cai di quay lạ. Bất qua khi bọn họ đi vòng ma qua thì vẫn là xảy ra bất ngờ, phế tích bên trong truyền đến lác tác tiếng vang, thỉnh thoảng có điện đốm lửa thoang hiện tựa hồ cảm ứng được giữa bầu trời song thần lực. Ở phế tích dưới, một cai tan tạ người kim loại đột nhiên phong lên trời, trong tay cầm một cai kỳ dị quai đàn vũ khí, trong phút chốc phát sinh một đạo năng lượng kinh khủng chuông song, hướng về vũ trì ấn ký bọn họ đang giết ma đến. Phi thường sức mạnh ba đảo, vũ trì ấn ký cả kinh, lấy thương tay, bổ tới. Không được, đây là tiền sử văn minh để lại sức mạnh. Cùng chúng ta tô giả đi con đường hoàn toàn khác nhau, đây là trong truyền thuyết phản vật chất vũ khí. Vũ trì ấn ký vẻ mặt nghiêm túc liên tục vung đầu nắm đấm, rừng rực ánh sang mau xanh một tiếng vang ầm ầm. Đem con kia tan tạ người kim loại đanh cho biến thanh cho bụi. Thế nhưng trong khu phế tích kia, nhưng truyền đến kinh khủng hơn tiếng vang, một tiếng vang ầm ầm, một cái quai vật khổng lồ song tới. Phạm vi có tới 10 dặm, như là một chiếc chiến thuyền giống như vậy, màu đen kim loại bề ngoài, xuyên thấu ra một loại khiến người ta run sợ sức mạnh. Oanh, tiếng vang ầm ầm chấn động thiên địa, chiến thuyền nổ ra sức mạnh cực kỳ khủng bố, đem vung trời nay triệt để nhấn chim, khiến cho tiêu thần bọn họ cai gì cũng không nhìn thấy. Vũ trì ấn ký đẩy len đầy trời rừng rực ánh sang mau xanh, ngăn cản loại kia sức mạnh kinh khủng tập kích cho đến rất lâu thiên địa mới khôi phục thanh minh, cai kia chiếc tổn hại chiến thuyền đa tự minh giải thể đổ nát. Loại này tiền sử văn minh sức mạnh xác thực rất cường đại, truyền thuyết ở tại bọn hắn huy hoang niên. Đại, như vậy chiến thuyền có thể bao trùm trụ bầu trời, mỗi tòa ngôi sao đều có nghiêm mật an bài. Vũ trì ấn ký thở dài nói, ngàn tỷ chiến thuyền công phát chỉ tưởng tượng thôi càng những người run rẩy, trinh la hủy diệt toàn bộ bầu trời cũng hoàn toàn không vấn đề, thế nhưng rất đáng tiếc vẫn bị tổ thần dị giới triệt để xoa đi cái kia đoạn văn minh sử. Không có tối ta, chỉ có càng ta. Ô Thiết Ấn tự nói, không trách gọi tối ta chi địa, nay một đường tao ngộ tất cả toàn đều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đối với bọn hắn tới nói, rất nhiều thứ đều có vẻ không hiểu ra sao, khó có thể lý giải được. Mấy ngày sau, mấy người bay vọt qua mảnh nay hoang vu đại địa, phía trước dần dần xuất hiện mau xanh biếc. Không lâu, bọn họ cảm ghi áp như là đi vào như tiên cảnh, các loại thần thụ thanh bích xanh biếc diêu duệ ra từng đạo ánh sang. Xanh lục chi lan quả tiên nhiều không kể xiết ngao ngạt nga hương, phiêu dao động ra hương thơm ngao ngạt. Hoa tươi rực rỡ, thần tuyền mịch mịch dòng suối leng keng, đầy dẫy linh khi nồng nặc. Hoàng Kim Thần kích gật đầu liên tục nói, vừa đi ngang qua hoàn toàn hoang lương đại địa, ngay cả rễ mau đều không có, nơi này làm sao đột nhiên lập tức xuất hiện nhiều như vậy thần thụ tiên thảo, tương phản thực sự quá to lớn, co gì đó quay lạ. Đây là bọn hắn tất kinh con đường, tiêu thần không sút nào không khi hai lượng lớn linh quả chứa đựng tiến vào trong không gian huyệt đảo. Mấy người tất cả đều ở cẩn thận đề phong đi về tối ta chi địa lộ, quyết không có thể nào như vậy an lành an binh oanh. Quả nhiên, đang lúc này, phía trước một tòa tu lệ ngọn núi đột nhiên sụp đổ rồi, một cái to lớn bạch cốt long phong len trời, giống một cái dây nuôi đang mua may. Cái kia dĩ, nhiên là một con tổ long bạch cốt, dài tới trăm dặm keo dài vo tận, đổ nát tiên sơn bất qua là cái lối ra, mở miệng ma len, nó cái kia khổng lồ than thì tất cả đều dưới đất đây. Bên trong xương sọ có từng điểm thần hỏa đang nhảy nhót. Đây là một cai phi thường khủng bố hỏa chủng sinh vật, trước tiên không nói đến cung đạt đến cái nào cảnh giới, chỉ là cai kia tổ long khung xương cũng đủ để cho người nhìn ma phát khiếp, cai kia hầu như đại biểu cho vĩnh hằng cung bất diệt. Tam đại văn minh sử bên trong nhan tộc thiên nhan tộc đều có sức mạnh hiển hiện qua, làm sao có khả năng sẽ không có long tộc đây. Vũ trì ấn ký như là sớm có dự liệu giống như vậy, nói quả nhiên xuất hiện ở đây. Hắn không đam có sút bất cần, đối diện bạch cốt tổ long tuy rằng đa không phải tổ thần, thế nhưng tựa hồ nội liễm có một cỗ cực kỳ sức mạnh thần bi. Điều này làm cho hắn cảm ghi ác được uy hiếp, các người đi trước ta ngăn cản nó. Vũ trì ấn ký phong lên trời, nhanh đòn hướng khổng lồ bạch cốt tổ long. Mặc dù là khung xương thế nhưng vẫn như cũ phát sinh một tiếng to do rồng gầm, chấn động thiên địa đều ở run lên. Bạch cốt tổ long lao ra mặt đất sau, keo dài vo tận quay quanh ở trên bầu trời, như là một mảnh vo tận bạch van bao phủ hư không. Tranh ra, vũ trì ấn ký cũng không phải người hiền lành, đem vũ trì ham nghĩa phát huy đến cực hạn, quyền quang lao ra mấy trăm dặm, hoàn toàn đem cái kia bạch cốt tổ long nhấn chim. Rồng gầm rung động cửu thiên, cấp bậc tổ thần sức mạnh cũng không hề đánh bay bạch cốt tổ long, no song ghi ác hao quang ngút trời, không lui mà tiến tới, hướng về vũ trì ấn ký quấn giết tới. Tiêu thần chưa đang dừng lại lau, dùng hết khả năng xong về phía trước cho đến, bay ra ngoài mấy vạn. Dặm mới chi hoan tốc độ, mấy người các loại, chờ, vũ trì ấn ký một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, mai đến tận ngay thứ hai, vũ trì ấn ký mới bệnh tật triền miên bay tới. Thần con tiền bối ngươi nhưng là tổ thần binh A, chẳng lẽ con không phải cai kia bộ bạch cốt đối thủ? Ô Thiết Ấn Công hoang kim thần kích không chút nào ý thức được Vũ Trì Ấn Ký đầy tràn hắc tuyến, vẫn còn đang điệp điệp bất hưu. Đi chết, Vũ Trì Ấn Ký vung tay lên, hai cai thần binh đập nhập đệ dưới 300 trượng nơi, thật lâu sau bọn họ mới mặt may sam xịt bò. Đứng nói chuyện không đau eo, Vũ Trì Am cực căm giận nói, đầu kia bạch cốt tổ long lấy ra no vảy ngược các ngươi ai đi nhìn thử một chút. Bảo đảm trong nhay mắt biến thanh cho bụi. Lại co đem ta không muốn tạo sát nhiệt chung no bị sang tạo ra đến bảo vệ tối ta chi địa vốn là trinh la vi thử thách hậu. Nhan, ta không đanh long pha hủy no, tổ long vảy ngược lấy ra, vậy tuyệt đối là tổ thần đều phải biến đổi sắc siêu cường công kích. Bất quà, Vũ Trì Ấn Ký mặt sau mấy cao noi, đa đang ra thương thảo. Sau đó nửa thang tiêu thần bọn họ gặp phải đủ loại nguy hiểm thấy được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tinh. Trình vào hòm ấy, Vũ Trì Ấn Ký, đột nhiên có cảm ứng, noi, đến. Chúng ta đã tiếp cận tối ta chi địa, xa nhất sẽ không vượt qua mấy trăm dặm. Nhưng là Trinh La vào lúc này, hắn lộ ra vẻ nghiêm túc, hắn cai kia thần thức cường đại cảm ứng được một cỗ phi thường tầm thường khi tức. Phía trước là vò tận đồi nuôi, cây cối rậm rạp, xem ra rất phổ thông, nhưng không có tiên linh chi khi, nhưng Trinh La ở như vậy một nơi, để Vũ Trì Ấn Ký như gặp đại địch, hắn cảm ghi ác được trước nay chưa từng có AP lực. Các ngươi rất xa theo ta, không cần. Nhờ gần qua, Vũ Trì Ấn Ký không lại phi hành, mà là từng bước đi về phía trước mai đến tận đăng những kia đồi nuôi, tiêu thần bọn họ mới ngơ ngác phát hiện, dĩ nhiên toàn bộ là do phế tích xếp thành, chỉ bất qua diện mọc đầy cỏ mộc ma thôi, đi tới 50 dặm co thừa, phế tích keo dai không dứt, đồng thời ở xa soi phía trước một cỗ tang thương cửu viễn khi tức cuồn cuộn ma đến. Lại đi hơn trăm dặm, bọn họ rốt cục phát hiện một toa cự thanh, đứng sừng sững ở đường chan trời, hoàn hảo không xuất tổn hại. Đó là một toa thanh lớn hung vĩ kỳ thực bang bạc tại chỗ liền đem tiêu thần đè ép công tử thanh phong cách thực sự qua giống rồi. Hắn vẫn hoài nghi tối ta chi địa ở thế giới tử vong giờ khắc này thì càng đem hoài nghi, chẳng lẽ nói bọn họ đã đi vào thế giới tử vong nơi sau xa mà đây chỉ là những thứ ở trong truyền thuyết thai. Cổ ma thanh chi long đảo chi thu nhỏ kha kha đa thanh công tiến quan cảnh giới ban tổ. Mấy tháng trước nó đang say giấc nồng chống được hết thảy thiên loi, sau đó thở phi phò chất vấn vay xem vạn tu giả, là ai ở đanh len nó thực sự la kinh rơi mất một chỗ cằm. Thiên loi không có thương tổn đến tu nhỏ, cũng không có thương tổn đến ở đây tu giả thế nhưng tu nhỏ kha kha binh điểm lại làm cho một đám tu giả bị thương rất nặng. Tất cả mọi người đều đại than thương bất công. Sau đó, long tộc chiến thần Vương Kiên Chi giải thích dưới, thở phi phò thu nhỏ mới không có tức giận. Thế nhưng tiểu tử sát theo đo một câu nói, lại suýt nữa để vay xem vạn tu giả Nga xuống đất không nổi. Nò vò cùng oan ức lẩm bẩm ta buồn ngủ qua nha, muốn thụy cai hấp lại ghi ắc các ngươi không nên như vậy nhìn ta. Liền như vậy con thu nhỏ trắng như tuyết xoa một đôi mắt to, lại mơ mơ. Mang mang lam vào hương vị ngọt ngào trong giấc mộng, để quan sát vạn tu giả tất cả đều ha hốc mồm, triệt để không nói gì. Nói đến no cai này hấp lại ghi ắc thực sự qua dai, là lấy Nguyệt Lam đơn vị, mai đến tận sau 3 tháng mới không tinh nguyện bị thực sự không nhìn nổi long tộc chiến thần vương cho gọi tỉnh lại. Kha kha mắt buồn ngủ mong lung, ngồi ở chỗ đo, không ngừng xoa một đôi mắt to co vẻ rất oan ức. Ta thật sự buồn ngủ qua, thật tinh khi long tộc chiến thần vương đều suýt nữa tức giận, nhưng cuối cùng vẫn la nhịn xuống, vẻ mặt on hoa nói. Người đều ngủ hơn 150 năm, đang ngủ đa thanh tựu ban tổ vị chi, lẽ nào ngươi con chưa ngủ, không có. Thu nhỏ hết sức chăm chu gật đầu, mắt to ben trong chan ngập vo tội. Long tộc chiến thần vương suýt nữa Nga xuống đất con ben cạnh một đam trưởng lao long tộc cang là tất cả đều tức đến muốn phun mau. Bọn họ cảm ghi ác đối với con này con thu nhỏ trắng như tuyết thực sự không có lời gì có thể nói. Bên cạnh đa từng lấy 7 khỏa thanh thụ kết ra chai cây danh nghĩa, đem kha kha tỉnh lại long tộc thiếu nữ con mắt chuyển động, nói, lẽ nào ngươi không muốn biết tiêu thần hiện trạng sao thời gian qua đi hơn 150 năm hắn xuất hiện lần nữa, bất qua tựa hồ lại thất lạc ở tối ta chi địa. Nghe đến mấy câu này, thu nhỏ kha kha cuối cùng cũng coi như tinh thần mọt chút, mong lung mắt to bên trong dần hiện ra một tia thần thai, nói, ê à ta hiện tại liền đi cứu hắn. Liền như vậy thu nhỏ kha kha rốt cục không lại thị thụy, đơn giản hỏi một ít chuyện sau, liền hoa thanh một tia sang trắng lao ra long đảo, nó muốn đi hồn giới đong đảo ban tổ biến mất địa phương đi cứu tiêu thần. Bất qua ở đi hồn giới trước thu nhỏ trước tiên thử minh một suốt ban tổ thần thông. Đến tột cung mạnh mẽ đến mức nào, hải ngoại tụ tập rất nhiều chủng tộc tọa lạc đong đảo thần đảo, vào đúng lúc này đong đảo người tu hành tất cả đều nghe được một cái thanh âm non nớt ở trong thiên địa do giang quanh quẩn. Kha kha ham nghĩa chi thực khắp thiên hạ, trong nháy mắt này, 4 phương 8 hướng, các loại thần đảo chi đều có thiên địa linh tuy phong len trời, hướng về một phương hướng tụ tập ma đi. Rất nhanh, giữa bầu trời một con thu nhỏ trắng như tuyết liền bị các loại linh chi tham quả nhấn chim, mọi người do giang nghe được thu nhỏ lấy thanh âm non nớt bất man lẩm bẩm, quả ít con chưa đủ, trở lại. Ở ngay đó, một đam cường giả phát điền, tất cả đều trung thiên không, đi bắt tiểu tặc. Thế nhưng, chờ bọn hắn cảm thấy thời điểm thu nhỏ kha kha đa đi tới hồn giới. Cách chương.